Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 78 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày nay An có ít việc cá nhân cho nên ra chuyện hơi chậm á. Bắt đầu từ hôm nay thì An sẽ ra đều hơn nha mọi người. Một lần nữa thì An cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ An. Bây giờ An mời các bạn cùng nghe nội dung của tập 78. Đây coi như là tốt cho cả hai. Khóe môi của Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch lên. Cô ấy không có để Sở Văn Khiêm đuổi mình đi, thật sự rất tốt. Nhưng mà Sở Văn Khiêm lại cảm thấy cực kỳ mất mặt. Đường đường anh ta là một tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thị, thế mà lấy anh ta đánh đồng với tên Hoắc Anh Tuấn cặn bã kia. Nhưng thân phận của Lâm Minh Kiều lại không bình thường. Khương Triết Du lại là bạn tốt của cô ta. Anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi nói giọng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa. Khi rời đi, anh ta hung ác trừng mắt liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, đôi mắt trong veo mê hoặc lòng người, nhìn Khương Triết Du nói. Tôm cạn đã bốc hết cho em rồi, anh đi đây. Nói xong, anh xoay người rời đi. Khương Triết Du vuốt trán đau đầu. Tại vì cô cũng biết rằng Hoắc Anh Tuấn còn muốn làm gì. Chết tiệt, Hoắc Anh Tuấn bị cái gì mà như yêu quái bám người vậy? Lâm Minh Kiều xúc động nói. Thay đổi tới mức mà tôi còn không nhận ra anh ta. Trước kia anh ta kiêu ngạo tới mức không ai sánh nổi, nhất là cực kỳ khí phách cướp lấy cậu ở lễ cưới. Tôi còn nghĩ rằng cả đời này anh ta sẽ không bao giờ thả cậu nữa. Khương Thiết Nhu, có lẽ không thể buông tay được hay sao? Vì cũng không còn nhân đạo nữa. Chẳng lẽ bởi vì tập đoàn Hoắc thị xuống dốc khiến anh ta chịu đả kích quá lớn sao? Lâm Minh Kiều suy đoán. Được rồi, đừng đoán mò nữa. Khương Triết Nhu đi tới bàn trà, ngửi thấy mùi tôm càng thơm ngào ngạt, muốn đi đổ đi, nhưng cuối cùng thử một cái, hương vị thật sự rất ngon. Cuối cùng cô cũng đã ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, cô ủ rũ nhíu chặt mày, cảm thấy rằng mình thật sự không có khí chất mà. Trong bãi đổ xe, Hoắc Anh Tuấn vừa mở cửa xe ra, tiếng cười lạnh lùng của Sở Văn Khiêm đằng sau truyền tới nói. Hoắc Anh Tuấn, vừa rồi ở trên đấy, anh cũng không chừa cho tôi một chút mặt mũi nào. Vì sao tôi phải chừa mặt mũi cho cậu? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng trả lời bằng cách mỉa mai nói. Được chứ, có thể anh còn chưa rõ ràng, hiện giờ chính anh ở trước mặt tôi cũng chẳng là cái gì cả. Sở Văn Khiêm nhe răng cười một tiếng, xoay người đi lên xe. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Xe rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì anh lập tức có cảm giác mình như bị đuổi theo. Đôi mắt của anh nhíu chặt lại rồi đột nhiên tăng tốc độ. Ba chiếc xe con đó cũng không tiết kiệm nhiên liệu, tăng tốc rồi va chạm vào xe của anh ở hai bên phải trái. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng đánh tay lái, xe qua khe hở như tia chớp giữa ba chiếc xe, sợ tới mức khiến một trong những chiếc xe đó phải thắng gấp lại, nhưng vẫn đụng vào một chiếc xe ở phía trước. Hoắc Anh Tuấn nhếch khóe môi lên, sau đó nhanh chóng thay đổi, nhấn ga rời đi. Người bị đâm xe hung hăng vỗ vào tay lái một cái, gọi điện thoại sang cho Sở Văn Khiêm. Cậu Sở, thất bại rồi. Đồ vô dụng. Sở Văn Khiêm chửi ầm cả lên. Hoắc Anh Tuấn trở lại công ty nhanh như chớp. Chiến Thành đã chờ ở đây một hồi lâu, rồi nói. Cậu cả Hoắc, bọn người Minh Quân và Trương Thiên đã được mời rời khỏi nhóm Thanh Long. Đã là tầng thứ mấy? Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh hỏi. Chiến Thành nắm chặt tay, qua một hồi lâu rồi mới cố lấy hết dũng khí nói. Cậu cả Hoắc, thật ra tôi cũng đã muốn xin cậu cho tôi rời khỏi nhóm Thanh Long. Trong ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng hiện lên một sự thất vọng rồi nói. Vì sao? Chiến Thành, tôi hy vọng ông có thể nói sự thật. Có người bới móc gì ông sao? Không phải. Chiến Thành do dự rồi nói sự thật. Trịnh Nhã Thanh đã mang thai, nhóm Thanh Long thì không cho phép từ trên xuống dưới nói chuyện yêu đương, cho nên tôi dự định sẽ từ chức. Hơn nữa, tôi cũng có chút chán ghét cuộc sống như vậy, sau đó đưa Trịnh Nhã Thanh đi sống ẩn dật. Thì ra là thế. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua là anh cũng hiểu được hiện giờ tài chính của nhà họ Hoắc không ổn định. Nếu như muốn duy trì nhóm Thanh Long, cần rất nhiều tiền vốn. Quả thật là hiện giờ anh cũng không có nhiều tiền như vậy. Có lẽ để cho người đi cũng tốt, có thể giữ lại những người thật sự trung thành với nhà họ Hoắc. Ông cứ đi đi. Hoắc Anh Tuấn quả nhiên mở miệng nói, tôi sẽ sắp xếp người cho người khác đảm nhiệm vị trí của ông. Cảm ơn. Chiến Thành xin lỗi sau đó xoay người rời đi. Đúng rồi, Chiến Thành. Bỗng nhiên Hoắc Anh Tuấn mở miệng nói, lúc Hoắc Phong Lan đi ra bên ngoài, ông có chắc chắn rằng không có bất kỳ người nào biết không? Chiến Thành sợ hãi kinh ngạc, cuối cùng vẫn kiên định nói, không có. Được. Sau khi Chiến Thành rời đi, Ngôn Minh Hạo không nhìn được hỏi, cậu cả Hoắc, câu hỏi cuối cùng mà anh hỏi kia là có ý gì? Không ngờ rằng Trình Nhã Thành lại mang thai đứa bé của ông ấy. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng nói, trước kia tôi vẫn nghĩ rằng Chiến Thành là đường chủ, là người trung thành và lạnh lùng, nhưng hôm nay tôi phát hiện ra mình đã sai rồi. Một người đàn ông có năng lực lại vì một người phụ nữ mang thai mà từ chức lui về ở ẩn, chứng minh rằng trong lòng anh ta, người phụ nữ đó chiếm một vị trí rất lớn. Cho nên cậu quên rằng trong 3 năm trở lại đây, Trình Nhã Thành bảo vệ Nhạc Hà Thu một bước cũng không rời sao? Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở Ngôn Minh Hạo. Nhạc Hà Thu là dạng người gì? Trong 3 năm nay, Trình Nhã Thành đã giúp Nhạc Hà Thu bới móc không ít lần. Trình Nhã Thành không đơn giản. Trước đó là tôi hoài nghi quá khứ, nhưng tôi tin Chiến Thành. Ngôn Minh Hạo lập tức hiểu và nói, thế nhưng hiện giờ Trình Nhã Thành lại mang thai đứa con của Chiến Thành, vì muốn bảo vệ cô ta, cho nên có một số việc ông ấy cũng sẽ không nói với anh. Cậu cả Hoắc, có cần cho người theo dõi Chiến Thành không? Tìm ai đây? Hoắc Anh Tuấn cười khổ nói, nhóm Thành Long là lợi ích cuối cùng của tôi, nhưng Chiến Thành vừa đi, người rời khỏi nhóm Thành Long sẽ ngày càng nhiều. Từ từ nhìn xem, đến cuối cùng có thể giữ lại được ai, thì người đó mới là người trung thành nhất. Đến lúc đó, tôi sẽ để cho người đó điều tra Chiến Thành và Trình Nhã Thành. 8 giờ tối, Lương Duy Phong sau một hồi đi xã giao thì đi ra. Vừa mới ngồi lên xe tư nhân có rèm che của mình, đột nhiên phát hiện ở phía trước chỗ người lái không dám nhúc nhích gì cả. Anh phát hiện có chuyện không ổn, đang muốn nghiêng đầu nhìn thử thì một họng súng đã để ở huyệt thái dương của anh ta. Đừng nhúc nhích. Người đàn ông cười một cách vô cùng nguy hiểm nói, anh là ai? Lương Duy Phong dùng ánh sáng còn sót lại để nhìn lướt qua người bên cạnh mang theo một chiếc mặt nạ màu trắng, thoạt nhìn cực kỳ ghê gợn. Mà vị trí kế bên của người tài xế cũng có một người đàn ông mang mặt nạ màu đen, nhưng thần thái rất thoải mái, ngắm nhìn chiếc bật lửa màu vàng. Thân hình cao lớn khiến cho tất cả những không gian trong xe nhìn có vẻ rất chật hẹp. Tìm anh để nói chuyện. Người đàn ông ngắm nghía chiếc bật lửa không lâu rồi nói, Lương Duy Phong, không nên đụng vào Khương Tiết Nhu. Anh là người của Hoắc Anh Tuấn sao? Hai mắt của Lương Duy Phong lạnh lùng nói, nếu như là Hoắc Anh Tuấn, anh chắc chắn sẽ khiến cho Hoắc Anh Tuấn không thể chịu đựng được, cả đời này mãi mãi cũng không thể xoay chuyển được. Vừa đúng lúc anh cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ Hoắc Anh Tuấn từ lâu rồi. Không. Người đàn ông ẩn giấu chiếc bật lửa bụp một cái, trong xe vô cùng u ám, phát ra một ngọn lửa nhỏ nhỏ. Chỉ cần anh nhớ kỹ lời tôi nói, nếu như anh dám thăm dò Khương Tiết Nhu một lần nữa, lần sau tôi sẽ không ngồi ở đây cho anh cơ hội đâu, sẽ trực tiếp bắn nát đầu của anh. Lương Di Phong nắm chặt tay, thân thể tức giận mà run rẩy. Nhưng ngược lại, người đàn ông kia giống như không nhìn thấy, lạnh lùng nói, hiện giờ anh rất muốn tiêu diệt tôi sao? Anh có sai không? Anh tìm ai? Tìm sát thủ ở Vịnh Ni để giúp anh sao? Lương Di Phong thật sự bị sốc. Chuyện về sát thủ chỉ có mình Sở Minh Khôi biết, làm gì còn ai khác, sao người này có thể biết cơ chứ? Tôi không biết, từ lúc anh yêu Khương Tiết Nhu thì mọi chuyện đâu có đơn giản gì đâu. Người đó bỗng dưng cười lạnh thành một âm thanh âm trầm. Người khác có thể có loại tình cảm mãi mãi không thay đổi, một tình yêu vô điều kiện. Nhưng tình yêu của Lương Duy Phong anh cùng lắm chỉ là ta tính toán người, người tính toán ta mà thôi. Cơ thể của Lương Duy Phong run rẩy. Người này rốt cuộc là ai cơ chứ? Sao có thể biết được bí mật của anh ta rõ ràng mà không ai biết được? Không được đụng vào Khương Tiết Nhu. Không được đụng tới. Nếu không lần sau, thứ tôi nhìn thấy sẽ là xác của anh. Anh có thể thử xem sao? Người đàn ông đeo khẩu trang ở ghế lái phụ mở cửa xe ra. Sau đó có hai chiếc xe màu đen không có biển số tiến lại gần. Người đàn ông đứng bên cạnh Lương Di Phong cũng theo đó mà rời đi. Hai người đó nhanh chóng leo lên xe rồi đi xa. Lương Di Phong siết chặt nắm tay để ở sau lưng, khiến móng tay đâm vào da thịt. Khuôn mặt đẹp trai dịu dàng giờ là tràn ngập sự giận dữ và sợ hãi. Kinh Độ, từ khi nào có thêm nhiều một người như thế? Đến chuyện sát thủ ở Vịnh Ni cũng biết. Tổng giám đốc, tổng giám đốc Lương. Tài xế nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Điều tra cho tôi xem người này là ai. Lương Duy Phong giận dữ ra lệnh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ về nhà ạ. Tài xế hỏi. Không cần đâu, đưa tôi đến câu lạc bộ. Trong lòng của Lương Duy Phong phiền muộn không thôi, vốn là muốn quay về nhà một chuyến, nhưng bây giờ không có chút tâm trạng nào nữa. Lời của người đó khiến ông ta không dám lơ là, dù sao người kia biết quá nhiều thứ rồi. Anh ta không dám cược kế hoạch của anh ta không được phép có bất kỳ một bước nào sai lầm cả. Chỉ là rất không cam lòng, rất rất không cam lòng. Anh ta muốn được thân mật với Khương Tiết Nhu đã từ rất lâu rồi. Sau khi tới câu lạc bộ, Lương Di Phong nốc một ly rượu vào bụng. Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, anh ta không quan tâm nữa, mãi cho tới khi có một móng tay chạm vào lưng của anh ta. Bỏ ra. Anh ta nâng mí mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhu mị của Nhạc Hà Thu. Hôm nay cô ta có trang điểm, mặc một bộ váy dài trắng, toát ra một phong thái trong sáng không nhiễm bụi trần. Có những cô gái thực sự sở hữu kiểu phong thái trong sáng thanh khiết không vấy bẩn như thế. Nếu không thì cũng không thể đem trái tim của tam thiếu gia Nguyệt Hàn chơi đùa bao nhiêu năm như thế được. Nhạc Hà Thu, cô muốn làm gì? Lương Duy Phong hiếp mắt cảnh cáo. Tổng giám đốc Lương, Khương Tiết Nhu không ở bên cạnh anh, chắc là anh cô đơn lắm có phải không? Nhạc Hà Thu hiếp mắt cười cười, ngồi xuống bên cạnh của Lương Duy Phong, sau đó thêm rượu cho anh ta. Có điều, cho dù cô ta có tới, ở trước mặt cô ta, anh phải vẫn giả vờ như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao? Lương Duy Phong cười lạnh. Nhạc Hà Thu, cô đúng là một con đàn bà đê tiện nhất mà tôi từng gặp. Sao nào, Tống Dung Đức bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống rồi, cho nên không còn giá trị lợi dụng gì với cô nữa sao? Cũng chưa chắc, có một số người chưa đi đến cuối, ai biết được còn có cơ hội lật mình hay không? Nhạc Hà Thu không để ý tới lời nói móc mỉa của anh ta, cười nói. Tôi tới đây chỉ để giữ lại 300.000 tỷ trong tay tôi thôi. Cô tìm nhầm người rồi. Lương Di Phong nắm lấy cầm của cô ta. Trước đây tôi giúp cô là vì cô có chỗ đáng để lợi dụng. Bây giờ cô có gì cơ chứ? Tôi có con cháu tương lai của nhà họ Tống. Bỗng nhiên Nhạc Hà Thu cúi đầu sờ sờ bụng của mình. Không sai, Tống Dung Đức bị trục xuất khỏi Tống gia. Nhưng mà con trai của anh ta dù sao vẫn là máu mủ của nhà họ Tống. Một thời gian sau khi cơn giận của những người nhà họ Tống đi hết, cuối cùng đứa trẻ cũng phải quay trở về nhận tổ tiên của nhà họ Tống. Ánh mắt của Lương Duy Phong di chuyển. Nhạc Hà Thu, cô đúng là độc ác mà. Không phải khá hợp với anh sao? Hơn nữa, anh không muốn nếm thử người phụ nữ từng là của Hoắc Anh Tuấn sao? Nhạc Hà Thu lại gần, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của anh ta. Cơ thể của Lương Duy Phong chớp mắt đã có phản ứng. Anh ta đè Nhạc Hà Thu xuống dưới người, cười lạnh. Chẳng qua cô cũng chỉ là một con đàn bà mà Hoắc Anh Tuấn không cần tới thôi. Anh ta còn chưa đụng vào cô cơ mà. Khuôn mặt của Nhạc Hà Thu đơ ra, cố gắng nở một nụ cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng từng là người trong lòng của anh ta. Nếu như không có sự xuất hiện của Khương Thiết Nhu, chưa chắc đã thành thế này. Hơn nữa, tôi có thể nói cho anh nghe một bí mật. Bí mật gì cơ? Lương Duy Phong nhếch môi. Anh có biết vì sao 3 năm trước Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên không cần Khương Tiết Nhu nữa không? Bởi vì anh ta trúng phải trực thôi miên của tôi. Tổng giám đốc Lương, thực ra tôi có tác dụng đó chứ. Đặc biệt là về mặt khống chế tâm lý của con người. Nhạc Hà Thu cười nhẹ, cắn lấy cổ của anh ta. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với anh, tôi đã nhìn ra được. Người có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thật sự không bình thường. Sợ là Sở Minh Khôi bây giờ chính là anh của tương lai ấy nhỉ? Đáy mắt của Lương Di Phong xoẹt qua một tia sáng. Khó trách 3 năm trước Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên không cần Khương Thiết Nhu nữa. Nếu nói như vậy, người phụ nữ tên Nhạc Hà Thu này đúng là còn có thể lợi dụng được. Thêm nữa, người phụ nữ từng thuộc về Hoắc Anh Tuấn, anh ta cũng không ngại thử xem. Được, tôi giúp cô. Lương Di Phong nắm chặt lấy cầm của Nhạc Hà Thu, mang theo dục vọng dồn lên não mà hôn xuống. Bên này, Lâm Minh Kiều nằm viện 3 ngày mới xuất viện. Nhưng mà không phải quay về vườn hoa Tam Giang mà bị người nhà họ Tống đón tới biệt thự nhà họ. Có sự giúp đỡ của nhà họ Tống, Khương Thiên Nhu cũng bắt tay vào việc chuyển tới bên Lương Duy Phong. Ban đầu cô cũng muốn đưa Hiểu Lãnh theo, nhưng Hiểu Lãnh nói muốn ở lại bên cạnh Diệp Gia Thanh, nên cô cũng đành phải thôi đi. Đây là phòng ngủ của Tổng Giám Đốc Lương. Điền Minh Châu giúp cô chuyển hành lý vào trong. Được, cảm ơn cô. Khương Tiết Nhu nhìn căn phòng này rất sạch sẽ, sáng rủa, tầm nhìn cũng rất tốt. Nhưng nghĩ tới việc sau này phải ở chung với Lương Duy Phong, cô vẫn cảm thấy một loại áp lực rất lớn. Đừng ngại, nếu có gì cần nói thẳng với tôi thì cứ nói. Lúc Điền Minh Châu đi rồi, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc giường rộng rãi. Hả? Điều là nơi cô ta đã ngủ tới phát chán ngán luôn rồi. Chỉ đáng thương cho Khương Tiết Nhu không biết sự thật. Sau khi Điền Minh Châu rời đi, Khương Tiết Nhu bắt tay vào làm cơm. Bắt đầu từ giây phút này, cô và Lương Duy Phong chính thức cuộc sống của một cặp vợ chồng thật sự rồi. 6:30 tối, Lương Duy Phong quay trở về nhà, nhìn thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp. Đáy mắt của anh ta chất chứa nỗi muộn phiền mà không cam lòng. Rõ ràng đã đem người phụ nữ kia tới đây rồi, nhưng giờ không thể đụng vào cô ấy. Anh ta cho người đi điều tra về người đàn ông đeo mặt nạ kia, nhưng cũng không có thông tin gì hết. Người đó đúng thật quá kỳ lạ. Nhưng bây giờ anh ta có Điền Minh Châu và Nhạc Hạ Thu giải quyết nhu cầu thể xác rồi, cũng không cần vội vàng làm gì cả. Đặc biệt còn ở Nhạc Hạ Thu kia, sợi đúng là lắm trò lắm chiêu mà. Y Phong, ăn cơm thôi, anh ngơ ngác làm gì đó? Cương Thiết Nhu cười đem theo thức ăn đi lên. Anh cảm thấy hạnh phúc quá, giống như đang nằm mơ vậy. Lương Duy Phong nắm chặt lấy tay cô. Ngày này anh đã đợi rất lâu rồi. Duy Phong, mấy năm nay vất vả cho anh rồi, em đã quyết định cùng anh vun đắp cuộc hôn nhân này rồi. Khương Tiết Nhu trong lòng đưa ra quyết tâm nói. Được. Lương Duy Phong nhắm mắt lại. 9:00 tối, Khương Tiết Nhu trong phòng tắm rửa. Tắm rửa khoảng 1 tiếng, tiếng nước róc ra róc rách khiến cô cảm thấy căng thẳng. Nghĩ tới việc sau đó phải cùng Lương Duy Phong bắt đầu mối quan hệ kia, cô vẫn chưa bắt kịp. Nhưng có một số chuyện, sau khi chọn tiến lên một bước, bạn không thể tiếp tục mâu thuẫn như vậy nữa. Cô không thể cả đời này chỉ chấp nhận một mình Hoắc Anh Tuấn. Cắn răng, cô vẫn là quyết định đi ra ngoài. Nhưng đón tiếp cô là Lương Duy Phong cầm chăn chuẩn bị đi ra ngoài. Tuyết Nhu, anh cảm thấy em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh muốn cho em thêm chút thời gian để bình tĩnh hơn. Lương Duy Phong cười nói. Hơn nữa, công việc của anh gần đây rất bận. Buổi tối không phải tăng ca, chúng ta tạm thời ngủ riêng đi. Khương Thiết Nhu cảm động đến mức suýt nữa thì cắn môi. Duy Phong, thực ra em có thể. Không cần tự ép mình đâu, anh không muốn ép em chút nào cả. Lương Duy Phong cắt ngang lời của cô. Khương Thiết Nhu cảm động tới mức không biết phải làm sao. Nghĩ tới việc bản thân vậy mà lại nghi ngờ Lương Duy Phong mà tự thấy áy náy ở trong lòng. Lương Duy Phong đi sang phòng bên cạnh không bao lâu, Hiểu Khê bỗng nhiên gọi điện thoại tới, tiếng khóc lớn vọng về phía sau cô. Dì Khương, con không dễ chịu chút nào, con nhớ gì? Hiểu Khê, con sao thế? Khương Thiết Nhu bị dọa đến mức muốn bài đi nửa cái hồn. Hiểu Khê khóc thút tha thút thích. Con đau đầu, con bị sốt, con nhớ gì? Khương Thiết Nhu sợ nhất là nghe tiếng trẻ con khóc. Nghe thấy liền giống như bị sai vậy, cũng không quan tâm được nhiều nữa. Con đang ở đâu? Dì đến tìm con ngay. Con đang ở bệnh viện. Khương Thiết Nhu vừa nghe thấy đang ở bệnh viện thì lại càng sốt ruột hơn, vội vàng đi qua phòng bên cạnh ở với Lương Duy Phong một tiếng. Cô nói công ty có việc cần tới một chuyến. Cô không dám nói là Hiểu Khê, sợ Lương Duy Phong để ý chuyện mình quá gần gũi với người nhà họ Hoắc. Trong bệnh viện, Hiểu Khê khóc xong tắt điện thoại, bèn đi quay sang nịnh hót ôm lấy cánh tay của Quý Tử Uyên. Chú nè, kẹo chú vừa đồng ý cho con đâu. Sau khi Quý Tử Uyên đờ ra một lúc, bèn cạn lời lấy kẹo mút từ trong hậu tủ ra đưa cho cô bé, sau đó quay lại nói với Hoắc Anh Tuấn. Cháu gái này của cậu, kỹ thuật diễn xuất thật sự là quá đỉnh nha. Hoắc Anh Tuấn nhếch mí mắt lên. Đã nói trước với bác sĩ chưa? Yên tâm, không có sơ hở gì đâu, mấy người mau đi đi. Quý Tử Uyên thật sự cạn lời, vì để lừa Khương Tiết Nhu qua đây tối nay mà tốn không biết bao nhiêu công sức. Đợi đến khi Khương Thiết Nhu vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, Hiểu Khê đã ăn xong cây kẹo mút và nằm trong lòng của Hoắc Anh Tuấn ngủ mất rồi. Hai bố con ngồi trong ghế của bệnh viện, Hiểu Khê yên lặng nhắm chặt đôi mắt lại, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người ta cảm thấy thương xót. Chắc do không khí lạnh lẽo trong bệnh viện khiến Khương Thiết Nhu cảm thấy khó chịu. Trước đây lúc Hiểu Khê bị ốm, vừa yếu đuối lại vừa thích khóc, bây giờ mình lại không thể là người đầu tiên ở cạnh con bé. Hiểu Khê, khóe mắt của cô nhìn không được chợt phím đỏ. Hoắc Anh Tuấn thấy vậy, trong đáy mắt chợt hiện lên chút áy náy. Anh không ngờ rằng Khương Thiết Nhu lại quan tâm tới Hiểu Khê như vậy, dù sao cũng không phải do chính cô sinh ra mà. Hiểu Khê đã ngủ rồi. Biểu cảm của Hoắc Anh Tuấn không chút thay đổi mà nói nhảm. Lúc nãy có chút sốt, uống thuốc hạ sốt đến giờ đỡ nhiều rồi, nhưng con bé cứ khóc mãi, nó lại nhớ em. Xin lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ của em. Đang tốt lành, tại sao lại bị sốt rồi? Khương Thiết Nhu đỏ mắt hỏi. Bây giờ cô thật sự rất muốn đón Hiểu Khê về lại bên cạnh mình. Là một người mẹ, chỉ có tự tay chăm sóc cho con mình mới có thể yên tâm được. Tại vì tối ngủ đá chăn, Hoắc Anh Tuấn tìm lại một lý do. Bảo mẫu đâu? Bảo mẫu không đắp chăn cẩn thận cho con bé sao? Khương Thiết Nhu nổi giận hỏi. Là do anh ngủ cùng con bé, anh ngủ sai quá. Hoắc Anh Tuấn tỏ ra có chút ân hận. Quả nhiên có một số thời điểm không nên tùy ý tìm một lý do cho có, cuối cùng lại dẫn đến cơn giận dữ của người ta, rồi lại trút hết lên trên người của mình. Hoắc Anh Tuấn, Khương Thiết Nhu tức giận liếc anh. Anh đúng thật không phải là... Chữ bà còn chưa nói tốt đã khiến cô ngậm miệng lại, xếp chút nữa lỡ lời để lộ ra rồi. Đúng, anh biết anh không phải là một người bác tốt. Hoắc Anh Tuấn lại không nghĩ quá nhiều, thành thật mà nhận sai. Anh cũng đang cố gắng trở thành một người ba mới thật tốt của Hiểu Khê. Ba mới? Trong lòng của Khương Thiết Nhu phát run. Ừ, Hoắc Vọng Lan không còn nữa, sau này anh sẽ là ba của con bé. Bây giờ con bé đi mẫu giáo đều là anh đưa đón cả. Buổi tối anh ngủ cùng con bé, còn có cùng nó đọc sách, chơi đồ chơi. Hoắc Anh Tuấn nói cả nửa ngày, bỗng nhiên tự ý thức được bản thân nói quá nhiều rồi, giống như đang kể công vậy, bèn không nói nữa. Đúng vậy, anh có thể ở bên cạnh con bé nhiều hơn. Khương Thiết Nhu cũng không nghĩ nhiều, dù sao không phải có rất nhiều người bà ruột đều làm như vậy sao? Hiểu Khê và Hiểu Lãnh không giống nhau, trên miệng thì cứ nói là ông bố xấu xa, nhưng thực ra cũng rất cần tình yêu của một người bố. Dừng lại một chút, Khương Thiết Nhu lại trực tiếp dặn dò. Có điều, anh đã muốn tự lực cánh sinh rồi, thì xin anh có trách nhiệm, chăm sóc thật tốt cho con bé. Làm gì có người ba người mẹ nào, buổi tối dám ngủ quá sâu. Con bé còn nhỏ đạp chăn là chuyện đương nhiên. Hoắc Anh Tuấn. Sao em biết nhiều quá vậy? Giống như đã từng có con vậy. Khương Thiết Nhu sợ hãi, sau đó lập tức bình tĩnh nói. Tôi vốn đã từng có con, không cần anh phải nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn nghẹn lời, ý thức được rằng bản thân đã nói sai. Xin lỗi. Tôi ở cùng với Hiểu Khê khá nhiều, bình thường cũng là con bé ngủ cùng với tôi, nên tôi rất hiểu về trẻ con. Nuôi lớn một đứa trẻ không phải dùng tiền là có thể nuôi được, cần phải có trách nhiệm với nó. Ừ, anh hiểu rồi. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, thành thật, khiến cả người Khương Thiết Nhu đều cảm thấy hoang mang. Cô không ngờ rằng có một ngày Hoắc Anh Tuấn ở trước mặt cô lại có một dáng vẻ ngoan ngoãn thế này. Khuôn mặt ngây thơ học hỏi như một đứa trẻ, rất ngoan. Đúng rồi, đêm nay phải ở lại bệnh viện sao? Có thể về rồi, nhưng anh nghĩ tới việc con bé khóc đòi em, anh bèn ở đây để đợi em. Hoắc Anh Tuấn lập tức xin ý kiến hỏi. Em có thể bế con bé một lúc không? Anh đi lấy xe. Khương Thiết Nhu không do dự lấy một giây, vội vàng nhận lấy Hiểu Khê. Sờ trán của cô bé, mọi thứ đều bình thường, thế là yên tâm rồi. Có điều đứa nhỏ này ngủ sai ghê, còn ngáy mấy tiếng liền. Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn đã lái xe đến cửa bệnh viện. Anh mở cửa xe ra, Khương Thiết Nhu bế Hiểu Khê ngồi xuống ghế sau. Ánh đèn lấp lánh từ ngoài chiếu qua cửa sổ. Thỉnh thoảng, Hoắc Anh Tuấn lại liếc nhìn vẻ mặt ôm Hiểu Khê của Khương Thiết Nhu từ kính chiếu hậu. Khung cảnh đó thật đẹp, cũng thật thanh bình, khi người ta chỉ muốn ngừng động thời gian ở nơi đây. Nếu có thể, anh thật muốn tiếp tục ở bên cô một đời này, cho dù sau khi xuống địa ngục phải chịu hình phạt nửa năm trời cũng không sao cả. Nhưng đáng tiếc, anh có thể không có tư cách để làm điều này nữa rồi. Không lâu sau, xe dừng lại ở căn biệt thự kiểu cũ của anh. Khương Thiết Nhu ngơ ngác. Anh đưa con bé tới đây ở sao? Không ở cùng ông bà sao? Bên đó xa quá, lại còn ở ngoài ô. Hôm nay muộn quá rồi nên không sang bên đó nữa. Hoắc Anh Tuấn đậu xe xong, mở cửa xe ra, đón lấy Hiệu Khê. Để anh, con bé nặng quá rồi. Khương Thiết Nhu nhăn mày. Dù sao con bé cũng ngủ rồi, tôi về trước đây. Cô đã quyết định cùng Lương Duy Phong bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới. Lại cùng với Hoắc Anh Tuấn, trai đường gái chiếc ở chung một phòng thì thật sự không tốt lắm. Nhưng mà bác sĩ nói, tối nay có thể con bé lại sốt nữa. Hoắc Anh Tuấn gọi cô lại. Vậy anh phải làm sao đây? Khương Tiết Nhu lườm anh một lúc, cuối cùng vẫn là không đành lòng mà theo anh đi lên trên lầu. Anh đặt Hiểu Khê lên trên giường lớn trong phòng ngủ của mình. Em sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi. Anh không ngủ, anh ở đây trông coi con bé. Bỏ đi, để anh ở lại đây. Đến lúc con bé lại sốt nữa, chắc anh cũng chẳng biết làm gì đâu. Khương Tiết Nhu trợn trắng mắt với anh một cái. Anh đưa cho tôi một cái nhiệt kế, rồi sang phòng bên kia nghỉ ngơi đi. Được. Hoặc anh Tuấn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đây là phòng ngủ của anh. Khương Thiết Nhu không dám lên giường ngủ, chỉ dám trông chừng trên chiếc ghế sofa bên cạnh, gửi cho Lương Chi Phong một tin nhắn. Hôm nay em ở công ty tăng ca tới sáng sớm, không về đâu. Tối nay em ngủ lại ở công ty luôn, xin lỗi. Sau khi gửi xong, cô ái nái mà hai má đều nóng bừng cả lên. Cảm giác giống như một người phụ nữ ngoại tình đang lừa dối chồng mình vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của Hiệu Khê, lại không nhẫn tâm. Ngồi rất lâu, mãi đến khi cơn mệt mỏi rã rời ngắm vào trong người mới dựa vào ghế sofa từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc Thiều Thiều chưa ngủ sâu, cô nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, bèn tỉnh lại ngay, nhưng không vội mở mắt. Thực ra tỉnh táo đối mặt với Hoắc Anh Tuấn cũng không biết phải nói gì. Thêm nữa, cô không biết Hoắc Anh Tuấn muốn làm gì. Mãi tới khi tiếng bước chân dừng lại ở trước mặt cô, một đôi tay bế cô lên. Cô vội vàng mở mắt ra, căng thẳng và đề phòng lườm Hoắc Anh Tuấn. Anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống. Anh chỉ muốn bế em lên giường thôi. Muộn lắm rồi, em cần được nghỉ ngơi. Ánh mắt âm trầm u tối của Hoắc Anh Tuấn khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Khương Thiết Nhu. Tôi không cần. Hơn nữa, tôi sẽ không nằm trên giường của anh đâu. Khương Thiết Nhu đưa ra quyết định, chắc như đinh đóng cột mà nói. Số lần em nằm trên giường của anh còn ít sao? Hoắc Anh Tuấn nhếch cặp mày đẹp đẽ lên. Mặc dù anh đã cố hết sức để khống chế bản thân, nhưng cứ đứng trước mặt cô lại theo bản năng tỏ ra có chút mờ ám. Mặt của Khương Tiết Nhu bắt đầu nóng lên, sau đó giận dữ nói. Đó là trước kia, bây giờ tôi là người đã có chồng rồi. Có gì khác đâu. Lúc trước, khi em với anh ta làm đám cưới xong, đêm đồng phòng hòa chúc cũng là nằm trên giường của anh mà. Hoắc Anh Tuấn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô từ từ dưới ánh đèn mà đỏ lên, đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, anh mới vô thức buộc miệng nói ra. Hoắc Anh Tuấn, anh đã xong hay chưa? Khương Thiết Nhu cực kỳ lúng túng, nhưng trong phòng lại có trẻ con, sợ ồn ào khiến cô bé tỉnh mất. Mặc dù đang rất tức giận, nhưng giọng nói chỉ có thể cố gắng hạ thấp hết mức. Anh đã không được nữa rồi, còn như vậy nữa hả? Không thể yên phận một chút sao? Bỗng nhiên bị cô sát muối lên nỗi đau mềm yếu nhất tận sâu trong đáy lòng, khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên trắng bệch đi. Khương Thiết Nhu cắn môi, cảm thấy hối hận, hình như mình lỡ lời thẳng quá rồi. Đối với một người đàn ông mà nói, đó chính là danh dự, là một sinh mạng nhỏ của người ta, vậy mà mình còn nỡ lòng nào sát muối lên trên đó. Nếu đã biết anh không được rồi thì đáng ra em không phải lo lắng nhiều như vậy. Dù anh có muốn ăn em cũng ăn không nổi mà. Một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn vô cùng mệt mỏi mà lên tiếng. Nhưng cách anh nói quá lộ liễu và thô tục. Đêm hôm thanh vắng đây này, Khương Thiết Nhu cảm thấy mình đang bị gạ gẫm vậy. Nhưng dù sao, anh cũng là đàn ông. Anh đã không còn là đàn ông nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn lập tức cắt ngang lời cô. Trong thoáng chốc, Khương Thiết Nhu không biết phải cất lời như thế nào. Cô ngẩng đầu tròn xe mắt nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ hiu quạnh mà nhẫn nhịn của người đàn ông này, không biết phải nói gì mới phải. Rất lâu sau cô mới chậm chậm nói, thật ra anh cũng không cần phải vi quan như thế đâu. Bây giờ y học rất phát triển, hơn nữa anh còn chưa đứt hoàn toàn. Anh không biết, dù sao thì anh bế em đây này, rất muốn, nhưng mà không thể phản ứng lên nổi. Khuôn mặt của Khương Tiết Nhu càng đỏ hơn, cô nghiến răng nói, Hoắc Anh Tuấn. Anh chỉ nói thật mà thôi. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy cay đắng. Tiết Nhu, dựa theo tính cách của anh, cho dù Hoắc thị không có ổn đi chăng nữa, chỉ cần một ngày anh còn yêu em, anh sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em. Đặc biệt khi biết được rằng chúng ta đã từng yêu nhau, anh mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ tới em. Anh rất muốn tìm lại những ký ức trước đây. Như vậy, anh mới có thể càng nhớ thêm về chuyện của chúng ta. Ít nhất, trong ký ức của anh, tình yêu của chúng ta còn có thủy chung. Anh đừng có điên khùng nữa. Khương Thiết Nhu theo bản năng trách mắng anh. Nếu như anh muốn tìm lại những ký ức kia, xác suất thành công còn thấp hơn cả việc anh lên được sao thủy. Anh sẽ trở thành một cái đần độn đó. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ nhìn cô một lúc, bỗng nhiên dịu dàng. Tuyết Nhu, em vẫn là quan tâm tới anh sao? Đồ thần kinh. Trong chốc lát, Khương Tiết Nhu sụ hết cả lông lên. Tôi cười là vì lo lắng cho ba của Hiểu Khê bị đần độn mà thôi. Tôi không phải là vì Hiểu Khê lớn lên phải chăm sóc cho một kẻ ngốc sao? Cô giận dữ mà gào thét. Anh không tin. Hoắc Anh Tuấn ngoan cố lắc đầu, anh đặt cô lên giường, cơ thể hạ thấp xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đáy mắt chất chứa một nỗi đau đớn. Tuyệt Nhu, anh muốn theo đuổi em, nhưng lại không dám. Anh sợ anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Đồng ý với anh, em hãy ly hôn với Lương Duy Phong đi. Cho dù em kết hôn với Tạ Minh Ngạn trước đây cũng được, hoặc là Đường Hiếu cũng không sao. Sau này, anh tuyệt đối sẽ không tới làm phiền em nữa đâu. Khương Thiết Nhu nghe xong, thiếu chút nữa là đưa chân lên, đá vào chỗ yếu đuối nhất của anh. Nhưng nghĩ tới việc người ta đã không được rồi, liền dừng lại hành động bạo lực thêm dầu vào lửa của chính mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoắc Anh Tuấn, có phải bệnh của anh càng ngày càng nặng rồi không? Anh xem chuyện kết hôn là trò đùa sao? Nó ly hôn là ly hôn, nó kết hôn thì kết hôn, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh cơ chứ? Anh là vì muốn tốt cho em mà. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhờ vào phúc của anh tôi trở thành một người phụ nữ tái hôn lần thứ hai. Giờ anh còn muốn tôi kết hôn lần thứ hai rồi lại ly hôn sao? Tái hôn lần thứ ba sao? Anh giỏi thật đó. Anh xem tôi không cần tới danh dự nữa rồi phải không? Cũng đúng, danh dự của tôi đã sớm bị anh hại đến mức không còn gì rồi. Khương Tiết Nhu nói đến đây, khóe mắt lại đỏ lên. Em đừng khóc mà. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn, tôi cầu xin anh đừng quan tâm tới cuộc sống của tôi nữa có được không? Tôi đã quyết định cùng Lương Duy Phong trải qua những ngày tháng tốt đẹp rồi. Khương Thiết Nhu vô cùng mệt mỏi mà cầu xin. Cô rất ghét việc phải tiếp tục dây dưa với anh thế này, khiến cho lương tâm của bản thân cứ như bị tra tấn rút. Nhưng trái tim của Hoắc Anh Tuấn lại càng nặng trĩu. Những lời lần trước anh nói với em cứ xem như gió thoảng qua tai đi. Lương Duy Phong không phải người đơn giản. Tôi biết anh ấy không phải người đơn giản, nhưng chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi là đủ rồi. Khương Tiên Nhu lập tức cắt ngang lời của Hoắc Anh Tuấn. Tôi đã đi điều tra rồi, anh ấy không có vấn đề gì hết. Hoắc Anh Tuấn, xin anh đừng chia rẽ nữa có được không? Anh không có. Hoắc Anh Tuấn đau đầu, không biết phải làm thế nào để thuyết phục được cô. Chỗ đó của anh, lúc đó anh bị nhốt ở sở cảnh sát là do Lương Di Phòng tìm người tới sát hại. Khương Tiết Nhu ngạc nhiên, đôi môi đỏ hồng của cô khẽ mấp máy. Anh có chứng cứ không? Là một tên phạm nhân nhốt cùng phòng với anh làm, có một người bỏ thuốc vào thức ăn của anh, không thì sao anh có thể không có cơ hội chống lại được? Hoắc Anh Tuấn chắc chắn nói, trừ anh ta ra, không còn ai khác nữa. Em tin anh đi. Tôi cũng muốn tin anh, nhưng anh có gì để tôi tin tưởng sao? Nói cả nửa ngày trời, toàn là suy đoán của anh thôi. Khương Tiết Nhu lắc đầu. Thêm nữa, anh ấy có thể tìm người tới hại anh cũng là chuyện bình thường. Anh bắt cóc vợ của anh ấy mà. Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Có được chưa hả? Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức bật cười. Sao lại nói mãi cô không hiểu cơ chứ? Nhưng anh có thể chắc chắn rằng Lương Duy Phong không phải loại người tốt lành gì. Chỉ có điều gần đây người của nhóm Thanh Long không đủ, Lương Duy Phong lại che giấu rất tốt, nên anh mới chưa nắm được đuôi của anh ta mà thôi. Khương Thiết Nhu nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, nói trắng ra là vì anh ích kỷ thôi. Anh không muốn nhìn thấy tôi và Lương Duy Phong ở bên cạnh nhau, thế nên mới tìm đủ mọi cách, mọi lý do để thế này thế nọ. Anh thật sự là đê hèn mà. Hoắc Anh Tuấn biết là không khuyên được cô, dứt khoát làm càn luôn. Đúng vậy, anh đề hẹn như vậy đấy. Người đàn ông mà em tìm đến nhất định phải thông qua kiểm tra của anh. Anh quyết định anh ta không đạt vấn đề gì thì mới được. Anh đi chết đi. Khương Thiết Nhu không nhìn được nữa, trực tiếp đưa chân đá về phía đùi của anh. Hoắc Anh Tuấn bị đau hừ một tiếng, hai chân kẹp lấy chân của cô. Đá đi, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Anh buông tay. Khương Thiết Nhu cạn lời, mặt mày đỏ bừng. Cứ cho là không còn dùng được nữa thì anh cũng đâu thể kẹp lại như thế chứ. Cô là phụ nữ đó có được không? Cô cũng sẽ có phản ứng là bình thường mà. Làm thế nào cô không biết ngại cơ chứ? Không buồn. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, đôi con người đèn lái lộ ra chút vẻ buồn cười. Ngủ. Khương Tiết Nhu sắp điên rồi. Cô thật sự muốn ra tay với anh, nhưng sợ khiến Hiểu Khê tỉnh giấc. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng khiến tôi phải hận anh. Có lúc nào em không hận anh đâu. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ cười. Anh không có cách nào, thật sự không còn cách nào nữa. Đáng đời cái thứ bất hạnh như anh, đi làm thái giám đi. Khương Tiết Nhu nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng mắng. Vừa nãy không muốn sát muối lên nỗi đau thân xác của anh, giờ thì muốn dìm chết anh trong muối luôn. Em mắng thêm một câu nữa xem. Hoắc Anh Tuấn hiếp mắt nguy hiểm. Em còn chưa hiểu anh sao? Kể cả anh không có cách nào lên được nữa, vẫn có cách khiến em cảm thấy sung sướng. Nói về cách ăn nói giang hồ, Khương Thiết Nhu không phải là đối thủ của anh, ngược lại còn bị anh lăn qua lộn lại đến mức đỏ hết cả mặt. Cuối cùng chỉ đành ngậm miệng lườm anh đến mức mắt cũng cay luôn, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ai ngờ không cẩn thận đã ngủ quên mất. Cô không biết rằng Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn quan sát cô, mãi tới khi cô thật sự ngủ rồi mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tuyết Nhu, nếu như người em gả cho không phải cái tên Lương Duy Phong kia, nó không chừng anh đã bỏ cuộc rồi. Nhưng đó là Lương Duy Phong, anh không thể để em lao vào đống lửa thiêu thân đó được. Ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu bị tiếng cười của Hiểu Khê đánh thức. Mami, mami, mẹ tới thật này. Hiểu Khê nằm trên người cô, cười trông như một thiên thần nhỏ. Mami, cả đêm hôm qua mẹ đều ở bên cạnh con sao? Khương Thiết Nhu mở mắt ra, bỗng nhiên nhớ ra đây là phòng của Hoắc Anh Tuấn. Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn về phía giường, chỉ có cô và Hiểu Khê. Hiểu Khê, con nói nhỏ thôi, đừng để Hoắc Anh Tuấn nghe thấy con gọi mẹ là mami. Khương Thiết Nhu ôm lấy cô bé nhắc nhở. Con biết rồi, con nói nhỏ lắm luôn rồi đó. Hiểu Khê chu mỏ, nhưng hai cái má lúng đồng tiền vẫn không giấu được niềm vui của cô bé. Khương Thiết Nhu sờ trán của cô bé. Tốt quá rồi, không còn sốt nữa. Đúng vậy, bác sĩ giỏi thật đấy. Hiểu Khê có chút chột dạ, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong lòng ngực của cô. Mami, con khỏe rồi nè. Cho dù có khỏe rồi, chút nữa cũng phải uống thuốc. Nào, để mẹ thắt bím cho con. Khương Thiết Nhu bế cô bé lên, bắt đầu thắt bím cho cô bé. Sau khi trang điểm gọn gàng cho Hiểu Khê xong, cô mới bế cô bé đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn không có ở trong nhà, cô bạn nhìn không được mà nổi giận trách móc. Đứa trẻ đã bị bệnh rồi, mới sáng sớm tinh mờ anh đã đi đâu không có ở trong nhà. Đang định mở tủ lạnh ra làm chút đồ ăn sáng cho Hiểu Khê, Hoắc Anh Tuấn mặc quần thể dục với áo thun trắng, đi giày bà ta từ bên ngoài đi về. Khuôn mặt đẹp trai vì mới vận động xong nên có chút đỏ, mái tóc dán chặt trên trán mang theo chút cảm giác hỗn loạn. Áo thun trắng trên người rất mỏng, có thể nhìn thấy rõ cơ bụng vừa quyến rũ vừa săn chắc ở bên trong. Khương Thiết Nhu thấy vậy mà trong lòng thầm thở dài. Anh đi chụp đại một tấm hình cầm đi cho mấy nhãn hàng chuyên bán đồ thể thao làm quảng cáo, cũng có thể nổi rần rần cho mà xem. Nhưng mà nghĩ tới việc anh vẫn còn tâm trạng mà chạy bộ, bèn lại nổi lên một cơn giận một lần nữa. Anh đi mua đồ ăn sáng, tiện thể thì chạy bộ luôn. Hoắc Anh Tuấn bỏ đồ ăn sáng trên bàn xuống rồi giải thích. Con bị bệnh, mà anh vẫn có thể chạy bộ được. Đúng là nhàn nhã thoải mái mà. Khương Thiên Nhu giận dỗi mà đá đểu. Đây không phải là vì còn em sao? Hơn nữa, bác sĩ nói rồi, chỗ đó của anh nếu muốn hồi phục lại thì phải kiên trì vận động. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích. Anh vừa mới chạy bộ xong, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, quyến rũ muốn chết người. Vành tai của Khương Thiết Nhu đỏ lên, chỉ có Hiểu Khê trong sáng không hiểu hỏi. Chỗ đó là chỗ nào ạ? Khương Thiết Nhu bắt đầu thấy ngại rồi. Thận. Hoắc Anh Tuấn trong cái khó mà ló cái khôn. Thận của bác không tốt. Hiểu Khê, ăn sáng thôi. Vâng ạ, vâng ạ. Con thích ăn cháo quẩy nhất. Hiểu Khê vừa mới nhận lấy, liền bị Khương Tiết Nhu giật mất, sau đó giận dữ mà lườm Hoắc Anh Tuấn. Có nhầm lẫn gì không? Con bé vừa mới sốt xong, chắc chắn do triệu chứng của viêm. Anh còn cho con bé ăn quẩy, anh muốn khiến bệnh của con bé càng nặng hơn sao? Hoắc Anh Tuấn ngờ ra, vội vàng xin lỗi. Là anh không tốt, là lỗi của anh. Không biết cái đầu kia đi làm gì cả ngày trời nữa. Có xíu chuyện mà cũng không biết. Dạ dày của con bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn đâu. Không tiêu hóa được gạo nếp. Khương Thiết Nhu bắt đầu trách mắng. Hoắc Anh Tuấn bị mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi. Chỉ có thể ngoan ngoãn nói xin lỗi. Hiểu Khề nhìn dáng vẻ của ba cặn bã. Có chút giống với chó nhà hàng sớm. Làm sai việc gì đó nên phải cúi đầu xuống. Cảm thấy thật là đáng thương. Cằn nhằn hơn 10 phút. Cuối cùng Khương Thiết Nhu xuống bếp. Nấu cho Hiểu Khề một bát cháo nhỏ. Hiểu Khề nhìn Hoắc Anh Tuấn muốn khóc, dùng miệng mấp máy nói. Con không muốn ăn cháo. Hoắc Anh Tuấn cũng ra hiệu nói. Đợi chút nữa mẹ con đi rồi, chúng ta đi ăn đồ ngon nha. Hai người đang nói gì đó? Khương Tiết Nhu ở trong bếp xoay người qua, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Không có gì ạ. Hiểu Khề nhún vai. Hoắc Anh Tuấn hán giọng nói. Hiểu Khề nói con bé rất thích ăn cháo em nấu. Khương Tiết Nhu âm thầm hừ một tiếng ở trong lòng. Xem cô là đồ ngốc sao? Hiểu Khê căn bản không thích ăn, nhưng bị bệnh mà, hết cách rồi. Cô để ý tới hai ánh mắt trộm ra hiệu nhau của hai bố con kia, sau đó lại nhìn nhau cười. Cô thầm thở dài ở trong lòng. Mặc dù Hiểu Khê luôn nói là ba cặn bã, nhưng ba ruột của mình vẫn khác. Giống như việc Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đối với Lương Nhi Phong vẫn khá không thoải mái. Một đứa trẻ 3 tuổi không biết rõ đạo lý, có lẽ dù sao cũng không phải bà ruột của mình. Ăn xong bữa sáng, Khương Tiết Nhu bèn lái xe rời đi. Công ty của cô còn có việc, không thể ở bên cạnh Hiểu Khê mãi được. Bác ạ, con đã cố gắng hết sức rồi. Hiểu Khê thương tiếc nói với Hoắc Anh Tuấn. Con cũng không thể cứ dính lấy mami được. Mami cũng có việc mà. Hơn nữa, con cũng không thể nói dối mãi được. Trẻ con nói dối sẽ không tốt đâu. Ừ, Hiểu Khề đã làm rất tốt rồi. Hoắc Anh Tuấn cũng biết tối hôm qua có thể lừa Khương Tiết Nhu qua đây, nhưng tối nay thì sao? Tối mai nữa thì sao đây? Anh thật sự rất đau đầu. Trong lúc đang đau đầu, phía bên Ngô Minh Hạo mang tới cho anh một tin tức mới. Phía bên Nhạc Hà Thu tới tìm Steven, luật sư top 1 đến từ nước Nga, để kiện thay cô ta rồi. Steven sao? Hoắc Anh Tuấn rất ngạc nhiên. Vị trí của Steven trong giới luật sư Nguyệt Hàn không kém anh là bao. Nhưng người trong họ vốn là không bị đồng tiền làm ảnh hưởng. Không ngờ Nhạc Hà Thu có thể mời được Steven. Thế này anh phải nhìn nhận lại về người phụ nữ Nhạc Hà Thu này rồi. Cậu Hoắc, cái tên Steven này không những rất giỏi mà còn chơi rất bẩn, còn rất độc ác. Xem ra chúng ta không thể dễ dàng giành được chiến thắng rồi. Ngô Minh Hạo cũng bắt đầu cảm thấy do dự. Người này chắc không phải do cậu Tống giúp cô ta tìm đấy chứ. Nhà họ Tống đã cắt đứt quan hệ với Tống Dung Đức rồi. Chắc chắn Steven sẽ không cho cậu ta mặt mũi thế này đâu. Hoắc Anh Tuấn nhếch mày cười. Yên tâm đi, đây là Nguyệt Hàn chứ không phải nước Nga. Kiện tụng ở Nguyệt Hàn, thẩm phán còn phải nể mặt tôi một chút chứ. Nhưng tôi hỏi Tử Uyên thử. Cuối cùng Tống Dung Đức mới biết được chuyện Nhạc Hà Thu mời được Steven kiện cho cô ta từ trong miệng của Quý Tử Uyên. Anh ta ngờ ra một lúc. Lúc trước anh ta từng muốn giúp Nhạc Hà Thu tới gặp Steven thử, nhưng thư ký của người ta uyển chuyển ra hiệu rằng không có thời gian. Thế mà giờ cô ta lại tự mình nhờ được rồi. Quan hệ của Nhạc Hà Thu còn rộng hơn của anh ta sao? Tống Dung Đức thật sự không dám tin. Anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Nhạc Hà Thu. Hà Thu, em làm cách nào mà mời được Steven vậy? Có một khách hàng từng được em chữa khỏi bệnh rất biết ơn em, thế nên bạn giới thiệu Steven cho em. Gần đây em mới biết được Steven là một người bạn rất thân với anh ấy. Lúc Nhạc Hà Thu nói chuyện, giọng nói vô cùng nũng nịu, còn có chút thở dốc. Tống Dung Đức ngây ngẩn ra một chút, âm thanh này rất giống với âm thanh khi hai người nam nữ làm việc đó mà ra. Không không, Nhạc Hà Thu không phải loại người như vậy. Hà Thu, em đang làm gì vậy? Em đang chạy bộ, cúp máy trước nhé. Được. Vừa cúp máy, Nhạc Hà Thu bị Lương Duy Phong đè ngay lên trên giường. Tâm trạng của Nhạc Hà Thu rất tốt, vòng tay vòng lấy cổ của anh ta. Tổng giám đốc Lương, anh giỏi thật đấy. Nhưng mà ban ngày ban mặt thế này lại tới tìm tôi. Anh không sợ Khương Triết Nhu phát hiện ra sao? Con đàn bà đó. Đáy mắt của Lương Di Phong xoẹt qua một tia độc ác. Tôi hôm qua dám chạy tới bên Hoắc Anh Tuấn, còn dám lừa tôi là phải tăng ca. Vậy sao? Thế thì cô ta có khi còn buông thả hơn tôi nữa nhỉ? Nhạc Hà Thu thấp giọng bắt đầu cười. Đúng vậy, cô ta là đề tiện. Sớm muộn cũng có một ngày tôi khiến cô ta sống không bằng chết. Khuôn mặt đẹp trai thanh tú của Lương Duy Phong bị nỗi hận lấp đầy, nhưng mà một lúc sau lại bật cười. Không nhắc tới cô ta nữa. Nào, chúng ta tiếp tục chạy bộ. Anh hư quá đi. Hai người cười nói vang trời. Trong phòng làm việc, Tống Dung Đức chìm vào trong suy nghĩ mà dại ra. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Vào đi. Anh ta cứ tưởng là thư ký, vậy mà người đi vào lại là Lâm Minh Kiều, mấy ngày đã không gặp. Cô đi giày búp bê đế bằng, phối hợp với một chiếc váy dài nhiều hoa nhỏ. Nửa thân dưới không nhìn ra điều gì, nhưng nửa thân trên đường cong nhấp nhô, eo nhỏ giống như bình gốm sứ vậy, nhìn không ra được là đang mang thai, thậm chí còn khiến cho cả người cô ấy toát lên một vẻ tươi tắn như một bông cúc nhỏ. Phía sau cô ta còn có hai vệ sĩ của Tống Đường đi theo. Một màn này khiến Tống Dung Đức cảm thấy phiền muộn. Rõ ràng trước đây người của Tống Đường đều nghe theo mệnh lệnh của anh ta mà làm việc, bây giờ lại đi bảo vệ cho Lâm Minh Kiều rồi. Giám sát Lâm đến đây là vì cô có thể làm việc lại rồi sao? Tâm trạng của Tống Dung Đức không thoải mái, nên giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng. Lâm Minh Kiều nhìn anh ta một cái, miệng mấp máy. Không phải. Cô ấy đưa cho anh ta một tờ đơn xin nghỉ việc luôn. Biểu cảm của Tống Dung Đức trầm xuống hẳn. Cô muốn nghỉ việc sao? Đúng. Tâm trạng của Lâm Minh Kiều không tệ, lập tức gật đầu. Thế nhưng Tống Dung Đức lại nổi giận. Lúc đầu tôi đưa cho cô 10% cổ phần của U Lam Sơn. Chúng ta đã ký hợp đồng bằng giấy trắng mực đen. Không phải cô nói muốn nghỉ việc là có thể nghỉ được. Vậy thì tôi trả lại cổ phần cho anh. Lâm Minh Kiều nói nhẹ như không. Tống Dung Đức không ngờ cô trả lời nhanh như vậy. Đờ ra mất mấy giây, lại cười lạnh. Sao? Cô cho rằng chú tôi nhận cô làm con gái, thân phận khác rồi, không cần đến Âu Lam Sơn của tôi nữa phải không? Anh thừa nhận, lúc nói ra những lời này, trong lòng anh cảm thấy rất chua xót. Nhưng mà vệ sĩ của Tống Đường rất nhanh ra mặt cảnh cáo. Anh Tống, Bộ trưởng Tống đã cắt đứt quan hệ chú cháu với anh rồi. Ông ấy không có thân quen gì anh cả. Mong anh sau này đừng gọi ông ấy là chú nữa. Lâm Minh Kiều nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Tống Dung Đức thì phì cười một tiếng. Ai? Anh nghe thấy chưa? Ba nuôi của tôi không có quen biết anh. Đừng có gọi chú lung tung như thế. Lâm Minh Kiều, cô bớt vui mừng quá sớm đi. Đây chỉ là tạm thời thôi. Tống Dung Đức giận đến mức sắp nổ tung đến nơi. Tôi chưa từng gặp một người đàn bà nào không cần thể diện như cô. Cứ luôn mồm gọi là ba nuôi. Nếu như trong bụng cô không mang thai con của tôi, chú tôi sẽ không rảnh mà nhận cô đâu. Vậy sao? Thế thì hưởng ké phúc của anh rồi. Lâm Minh Kiều bật cười hiếp mắt. Chắc là anh chưa biết rồi, 10% cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị sau này cũng do tôi thừa kế. Bây giờ tôi còn chuyển tới biệt thự của nhà họ Tống. Dì bảo tôi chọn phòng, nhưng mà tôi vẫn thích phòng của anh nhất. Chỉ là không thích cách trang trí, nên bảo người ta phá hết rồi, để người ta sửa lại thành màu mà tôi thích. Tù hú chiếm tổ mà còn khoe khoang. Ánh mắt ghen tị của Tống Dung Đức hận không thể ăn tươi nước sống cô ấy. Lâm Minh Kiều, đây mới là mục đích cuối cùng của cô chứ gì. Cô muốn bám vào nhà họ Tống của tôi có đúng không? Đừng có họ Tống của chúng tôi, họ Tống của chúng tôi nữa. Bây giờ, nhà họ Tống không có liên quan gì đến anh cả. Lâm Minh Kiều gõ lên đơn nghỉ việc trên bàn, trong mắt cũng không thèm để ý tới anh ta. Sau này, bà đây không làm cho anh nữa. Muốn một người sắp thành công chúa như bà đây làm công ăn lương cho anh sao? Nằm mơ đi. Khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Dung Đức lập tức đen sì xuống. Anh ta không muốn để Lâm Minh Kiều đi. Dù sao, cô ấy vẫn còn trẻ mà có được vị trí như vậy trong giới dược liệu. Trong tương lai sẽ càng thêm sáng lạn hơn nữa. Cô ấy là một cái cây hái ra tiền của công ty mà. Chỉ cần có cô ấy, công ty sẽ sáng chế ra càng nhiều sản phẩm mới hơn nữa. Lâm Minh Kiều, tôi biết gần đây cô đang mang thai. Tôi có thể cho cô nghỉ phép tạm thời. Nói tới mang thai, Lâm Minh Kiều đưa lên, cắt ngang lời của anh ta. Tôi lại càng không dám ở lại nữa, để tránh việc anh lại cưỡng ép đưa tôi đến bệnh viện một lần nữa. Tống Dung Đức dần đến mức mặt đỏ tía tai. Cô vốn sinh ra đứa trẻ này cũng không thể chịu trách nhiệm với nó được. Liên quan mẹ gì đến anh cơ chứ? Ít nhất tôi không nghĩ là muốn giết đi máu mủ ruột thịt của mình. Có điều đứa nhỏ này sau này cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa rồi. Lâm Minh Kiều trợn trắng mắt với anh ta một cái. Tôi lười phải nói nhiều với anh. Thích thì ký, không thích thì thôi. Dù sao tôi cũng chẳng tới nữa. Anh muốn truy cứu trách nhiệm thì cứ tự lấy cổ phần về đi. Tôi cũng chẳng thèm. Cô mở cửa phòng làm việc ra, bỗng quay đầu lại cười nói. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, dựa vào tài năng của tôi, mắc gì phải làm việc cho một thứ tư bản chủ nghĩa như anh đây chứ. Bây giờ tôi có quyền, có tiền, còn có thế. Sao tôi không tự mình mở một nhãn hiệu đồ trang điểm riêng cho mình chứ? Tôi với ba mẹ nuôi bạn rồi. Bọn họ đều hỗ trợ tôi. Tôi nghỉ việc không phải vì dưỡng thai, mà là vì mở công ty riêng. Nói xong, cô ấy xoay người, lắc lư rời đi. Cũng chẳng quan tâm tới Tống Dung Đức bị ép đến mức dại ra trong phòng làm việc. Cô ấy nói gì cơ? Cô ấy muốn mở công ty sao? Cô ấy cho rằng khởi nghiệp đơn giản đến như vậy sao chứ? Nhưng mà nếu có nhà họ Tống ủng hộ, cộng thêm tài nghệ của Lâm Minh Kiều, nó không chừng tương lai thật sự sẽ trở thành đối thủ của tập đoàn Âu Lam Vương. Già đầu của Tống Dung Đức lập tức tê tê. Kiếp trước, anh ta rốt cuộc có thù oán gì với cô gái tên Lâm Minh Kiều này cơ chứ? Cướp đi gia đình của anh ta thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn mở công ty, cướp việc làm ăn của anh ta. Còn muốn mở công ty thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Khương Thiết Nhu nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều, cả người đều ngây dại. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm nói. Hôm qua khi nói chuyện phím với mẹ nuôi, bà ấy nói sản phẩm của tớ rất tốt, làm việc cho người khác thì thật đáng tiếc, hoàn toàn có thể tự mình mở công ty thương hiệu mỹ phẩm. Những thứ giấy tờ liên quan thì nhà họ Tống có thể giúp tớ làm được. Mẹ nuôi trong lời nói của cô ấy chính là vợ của Tống Nguyên. Khương Tiết Nhu không thể không cảm khái, không hổ là người muốn trở thành bà tổng thống tương lai, tầm nhìn của người này quả thật là quá xa. Thật ra mẹ nuôi của cậu nói rất có lý, tớ ủng hộ cậu. Khương Tiết Nhu cười nói, nếu tiền không đủ, tớ có thể đầu tư cổ phiếu vào. Ha ha, cảm ơn nha, hoan nghênh đầu tư cổ phiếu vào. Đến lúc đó, tớ có thể thuê cậu giúp tớ quản lý công ty rồi. Tâm trạng của Lâm Minh Kiều rất tốt. Phải rồi, tối mai nhà họ Tống có tổ chức cho tớ một bữa tiệc nhận người thân. Tớ có gửi thiệp mời mời cậu đó, nhất định phải đến đó nha. Rất vinh dự khi được cậu mời. Sau khi cúp điện thoại, thiệp mời của Lâm Minh Kiều rất nhanh đã được gửi tới. Sau khi Khương Thiết Nhu trở về biệt thự, buổi tối ăn cơm cùng Lương Duy Phong, bỗng nhiên nghe anh ta nói. Nghe nói, tối mai nhà họ Tống sẽ tổ chức tiệc nhận người thân cho Lâm Minh Kiều. Đúng vậy, anh cũng nghe nói rồi sao? Khương Thiết Nhu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lương Duy Phong ôn hòa cười nói. Ừ, chuyện này rất chấn động. Nhà họ Tống cũng cho Lâm Minh Kiều thể diện. Không ít nhân vật nhà giàu, quyền quý ở Kinh Đô đều đã nhận được thiệp mời. Em có nhận được thiệp mời không? Khương Thiết Nhu cười nói. Em có lẽ là hưởng phúc của Minh Kiều. Cậu ấy đã gửi thiệp mời cho em rồi. Tối mai để anh đi cùng em nhé. Lương Duy Phong gấp cho cô một miếng thức ăn, giọng nói tùy ý. Trông em xinh đẹp như vậy, sợ em sẽ bị mấy người đàn ông khác lại chú ý đến. Khương Thiết Nhu cầu môi. Không đến nỗi khoa trương như vậy đâu. Mọi người đều biết em đã kết hôn rồi mà.

Mặc dù bây giờ Hoắc Anh Tuấn cũng rất bắt mắt, rất nhiều người cũng đang nhìn trộm anh ấy, nhưng cười trên nỗi đau của người khác lại nhiều hơn. Lúc này, cô chú ý tới, có một người phụ nữ trẻ cầm ly rượu đế cao đến gần anh. Hai người cũng không biết nói gì, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, xoay người muốn rời đi. Bỗng người phụ nữ kia nắm lấy cánh tay của anh, sau đó thuận thế đổ rượu lên váy dạ hội của chính mình. Ngay sau đó, người phụ nữ liền lớn tiếng kêu lên. Hoắc Anh Tuấn, anh thật quá đáng, váy dạ hội của tôi bị hỏng hết rồi này. Các vị khách ngay lập tức liền nhìn qua, cũng nhận ra người phụ nữ đó là con gái út của nhà họ Hà, Hà Trúc Đình. Mọi người đã sớm nghe nói, con gái lớn của nhà họ Hà, Hà Tĩnh Nhi của nhà họ, bây giờ đã trở thành người phụ nữ của Sở Minh Khôi. Người thông minh nhìn thấy cảnh này, liền đoán được tình hình, lập tức có người ân cần đi đến nói. Cô Hà, đã xảy ra chuyện gì? Hà Trúc Đình chỉ vào Hoắc Anh Tuấn, hốc mắt đỏ lên mà trách cứ. Vừa rồi, tôi thấy anh ta một mình đứng ở đây, có lòng tốt muốn đến chào hỏi với anh ta. Ai biết vừa nói chuyện được vài câu, anh ta liền dùng những lời nói trêu ghẹo tôi. Tôi muốn bỏ đi, anh ta túm tay tôi không buông. Trong lúc lôi kéo, đổ rượu làm ướt hết cả lễ phục của tôi. Trời ơi, người ta bị như vậy rồi, còn mặt mũi nào gặp người khác đây? Cô ta nói xong ôm ngực của mình mà khóc nức nở. Thật vô sĩ. Một thanh niên lập tức chỉ vào Hoắc Anh Tuấn mắng to. Hoắc Anh Tuấn, thân phận của cô hài nhà họ Hà bây giờ là gì? Thứ người như anh có thể trèo cao sao? Không tự mình lấy gương mà xem nhân phẩm đạo đức của anh bây giờ là như thế nào cơ chứ? Nhà họ Tống sao có thể mời lời lưu manh như anh tới đây? Mau xin lỗi cô Hà đi. Đám đông anh một câu tôi một câu, Hoắc Anh Tuấn nghe mà khuôn mặt tuấn tú nổi lên một trận chăm chọc. Vừa rồi anh đứng đây hóng mát, bị Hà Trúc Định chạy tới dây dưa, không muốn bị quấy rầy, xoay người muốn đi. Hà Trúc Định lại tự tạt rượu và anh lên người mình, rõ ràng chính là muốn hãm hại mình. Cô Hà, trước khi nói là tôi trêu ghẹo cô, phiền cô soi kỹ lại mặt mày của mình, mắt của tôi cũng không kém đến vậy. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên mở miệng. Các người bảo tôi xin lỗi cũng được, chỉ cần xem lại video giám sát, nếu là tôi sai tôi sẽ nói xin lỗi. Cần xem lại video giám sát làm gì chứ, rõ ràng là lỗi của anh. Một cậu ấm nhà giàu lập tức cười lạnh nói. Tôi nghĩ anh biết nhà họ Hoắc sắp không chống đỡ nổi rồi, muốn quay qua bám đuôi nhà họ Hà chứ gì. Nếu hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi cô Hà thì đừng mong rời khỏi chỗ này. Một đám người vây quanh Hoắc Anh Tuấn chỉ trỏ, đương nhiên cũng có người không lên tiếng. Tất cả các người đều ôm tâm tình muốn xem náo nhiệt. Hoắc Anh Tuấn lập tức giống như bị người ta hoàn toàn cô lập. Trúc Định, có chuyện gì vậy? Sở Minh Khôi và Sở Văn Kim cùng đi tới. Trên mặt Sở Văn Kim mang đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Anh rể, mọi người đến thật đúng lúc. Anh ta ức hiếp em, còn làm ướt lễ phục của em nữa. Hà Trúc Đình đỏ hai mắt mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là có bản lĩnh. Một thằng đàn ông lại đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, lại còn dảo biện. Sở Văn Kim lập tức mở miệng. Quỳ xuống, mau xin lỗi Trúc Đình, chuyện này mới coi như được bỏ qua. Sở Minh Khôi đứng bên cạnh, khuôn mặt nhò nhã uy nghiêm mà trầm xuống. Rõ ràng ý muốn của Sở Văn Kim cũng chính là ý muốn của ông ta. Muốn tôi quỳ xuống sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng gợi lên đôi môi mỏng tinh xảo, ánh mắt lướt qua mọi người. Tôi sợ các người còn không có tư cách này đâu. Quá ngang ngược rồi, đuổi anh ta ra ngoài đi. Có người mắng chửi ầm lên. Sở Minh Khôi lại ôn hòa nhìn về phía mọi người. Đừng nói như vậy, dù sao cũng là người nhà họ Tống mời anh ta tới. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện ngôn tình